Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, truyền tống môn. Nhượng Đường Ninh có can đảm làm như thế nguyên nhân là cái phòng này tại không có Peja mệnh lệnh. Dưới không người nào dám tự tiện xông vào, cho dù là trong phòng phát ra một số thanh âm kỳ quái. Edgar không muốn để cho người trông thấy bộ mặt của hắn, cho nên vẫn giấu kín trong bóng đêm. Chính như Đường Ninh phỏng đoán, làm trong phòng phát ra một số khủng bố thanh âm thời điểm, ngoài cửa những cái kia hắc bang các thành viên thờ ơ. Các ngươi nghe thấy được không? Trong phòng phát ra kêu thảm. Ta cũng nghĩ thế, đầu mang vào cái này tên thủ hạ bị Edgar xử phạt. Hắn nhất định là làm sai chuyện gì. Thật sự là đáng thương. Có lẽ chỉ là cái kia bị mang vào nữ nhân để cho người ta đào cởi hết quần áo, son ra hỏa này tại trên người của đối phương phát tiết đây. Mọi người phát ra một mảnh tiếng cười. Gian phòng bên trong, Edgar thấy được người tuổi trẻ thủ đoạn, có chút ngoài ý muốn. Ngươi là siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Không sai, hiện tại ngươi biết, tiếp xuống tới phiên ngươi. Đường Ninh tiếp cận giấu ở gian phòng nơi hẻo lánh trong bóng tối cái này hắc ám tổ chức hạch tâm thành viên. Coi như ngươi là siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả, ngươi cũng giết không được ta. Edgar không biết dũng khí đến từ nơi đâu, đi ra hắc ám, đi vào ánh nến phạm vi, hai má của hắn hiển lộ ra, mắt kiếng gọng vàng gác ở trên sống mũi, ăn mặc một thân sạch sẽ đường vân âu phục, mười phần nho nhã, mang trên mặt ý cười, nụ cười lạnh như băng, xem như một tên thần bí tổ chức hạch tâm thành viên. Edgar có thể xưa nay sẽ không đem thẻ đánh bạc đều ép tại những cái kia hắc bang thành viên trên thân, nhượng hắn nhìn thấy địch nhân về sau trở nên mừng rỡ. Dũng khí đến từ bản thân hắn thực lực cường đại, cam đoan. Đáng thương ngu xuẩn, chết người lại là ngươi. Ngươi đến vì mình phách lối nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Edgar khuôn mặt phát sinh biến hóa, máu trên mặt thịt hư thối biến mất, chỉnh tề tóc nhanh chóng rơi xuống, thẳng đến còn lại mấy cây thưa thớt tóc treo ở đầu lâu bên trên. Đầu lâu bốc lên làm cho người cảm giác được băng lãnh thấu xương khí lưu, giống như là sương mù nhiều một dạng. Cái này là địa ngục tử linh khí tức, đây mới là hắn diện mục chân thật. Ta sẽ dẫn đi linh hồn của ngươi, để ngươi nhận hết tra tấn. Edgar thanh âm băng lãnh, không có nửa điểm người sống khí tức, khiến cho người cảm thấy hoảng sợ. Đường Ninh cấp tốc sử dụng cao cấp hỏa cầu thuật, một khỏa hỏa cầu từ trong lòng bàn tay bay ra, đánh trúng vào Edgar đầu. Nhưng hắn muốn xem đến hình ảnh chưa từng xuất hiện, hỏa cầu biến mất không thấy. Gia hỏa này siêu tự nhiên lực lượng toàn thắng chính mình hỏa cầu thuật. Những cái kia thấp siêu tự nhiên lực lượng có thể không có cách nào thương tổn đến từ địa ngục ác ma thân thể. Edgar phát ra kinh khủng tiếng cười, đầu lâu đi theo rung động động. Vô luận là địa ngục vẫn là thiên đường lực lượng đều siêu việt thế tục siêu tự nhiên lực lượng, thiên nhiên cao hơn một cái cấp bậc. Cho dù là cấp bậc cao nhất truyền kỳ pháp sư hoặc là truyền kỳ vu sư đều không thể thương tổn đến gia hỏa này. Khải sát tháp các thúc thúc nói qua, địch nhân của bọn hắn thập phần cường đại. Hiện tại Đường Ninh cảm nhận được, hiện tại ngươi biết mình quyết định đến cỡ nào ngu xuẩn đi. Edgar muốn đánh tan địch lòng người, phòng tuyến siêu việt thực lực của đối phương là trợ thủ tốt nhất. Bàn tay của hắn nâng lên, băng lãnh thấu xương khí lưu từ trong lòng bàn tay phát ra, cuốn lấy người tuổi trẻ thân thể, giống như là một bàn tay cực kỳ lớn một dạng, đem người trẻ tuổi nhấc lên. Đường Ninh hai chân thoát ly mặt đất, thân thể cứng ngắc, bị cố định trên không trung, không có phản kháng chút nào năng lực. Sắc mặt của hắn biến trắng bệch, trái tim run rẩy kịch liệt, phảng phất huyết dịch đình chỉ lưu động. Thật sự là hắn đánh giá thấp thực lực của đối phương. nhượng hắn lâm vào trong nguy hiểm. Edgar ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên bị nâng lên người trẻ tuổi, gương mặt kinh khủng hai gò má xông tới, gần sát người trẻ tuổi, phát ra âm u âm thanh khủng bố, giống là tới từ địa ngục. Nói cho ta biết, là ai để ngươi đối trả cho chúng ta? Cái này người trẻ tuổi sau lưng tuyệt đối có cái gì đối thủ cường đại, nếu không đối phương tuyệt sẽ không biết ẩn tàng trong bóng đêm thần bí tổ chức. Hắn bắt được hậu trường đối thủ chân chính. Đường Ninh cảm nhận được hoảng sợ. Tiếp tục như thế, hắn rất nhanh sẽ chết. Nhất định phải nhanh làm ra chính xác còn có lực phản kích mới được. Người trẻ tuổi góp nhặt lấy lửa giận, nhìn chăm chú lên xích lại gần gương mặt kinh khủng. Hai mắt biến màu đỏ bừng, phảng phất lửa giận muốn từ trong mắt phun ra. Hé miệng phản kích, ngươi. Đừng, nghĩ, Edgar phát hiện dị thường. Người tuổi trẻ thân thể bắt đầu phát nhiệt, những cái kia băng lãnh thấu xương địa ngục tử khí bắt đầu trở nên không ổn định đứng lên, có chút hỗn loạn. Cái này đại biểu người trẻ tuổi sắp từ nơi này chút địa ngục tử khí trong giải thoát đi ra. Xảy ra chuyện gì? Edgar nghi hoặc nhìn lấy một màn này, mười phần không hiểu. Sau một khắc, người tuổi trẻ thân thể cấp tốc bành trướng, phía sau lưng sinh ra cực lớn hai cánh, hai tay biến thành sắc bén song chảo, trói buộc đối phương tử khí bị trống ra. Sắc bén song chảo đập đánh vào đầu lâu bên trên, Edgar bị đánh bay, đụng ngã trên vách tường, trùng điệp ngã rơi trên mặt đất. Hắn bò lên, đầu lâu xuất hiện ba đạo vết chảo, nhìn chăm chú lên trước mặt kinh khủng hình ảnh. Ngón tay run rẩy chỉ hướng đối phương, ngươi là Long Kỵ Sĩ, thế tục siêu tự nhiên lực lượng hoàn toàn chính xác không có cách nào cùng đến từ địa ngục cùng thiên đường lực lượng đối kháng, nhưng tổng có một ít ngoại lệ, tỉ như thiên tài truyền kỳ ma pháp sư Endiara, ma pháp của hắn có thể địch nổi thiên đường thủ hộ giả cùng địa ngục ma thần. Đây là bởi vì đối phương chắc tuyệt thiên phú và đối ma pháp si mê nghiên cứu. Đương nhiên Long Kỵ Sĩ cự long huyết mạch cũng là một loại. Không cần giống Endiara cường đại như vậy thiên phú liền có thể làm được. Siêu tự nhiên lực lượng bị thế nhân nhóm chia làm ba loại. Một loại đến từ thiên đường, một loại đến từ địa ngục, bao quát cơ hồ tất cả siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Bọn họ đều đến từ trước hai loại, còn có một loại chính là cự long huyết mạch. Cự long siêu tự nhiên lực lượng được xưng là thiên đường cùng địa ngục bên ngoài loại thứ ba hệ thống, cho nên cự long cũng không thụ thiên đường hạn chế, cũng không nhận địa ngục hạn chế. Edgar, ngươi đến làm công đánh một tên Long Kỵ Sĩ mà trả giá đắt. Cự long trong cổ họng phát ra hùng hậu thanh âm, nhường đất ngục tử khí có vẻ hơi tái nhợt. Cự long hai cánh yếu ớt hỏa diễm là triệt tiêu những cái kia băng lãnh thấu xương tử khí lớn nhất. Vũ khí tốt, cục thế lại một lần nữa đảo ngược. Giết chết một tên Long Kỵ Sĩ, đối với thu hoạch được địa ngục lực lượng Edgar tới nói cũng khó khăn, thậm chí là nhiệm vụ bất khả thi, mission impossible. Cự long tiếp cận, Edgar biết cục thế đã không kiểm soát, hắn không thể tiếp tục chờ đợi, bằng không hắn thật hội chết ở chỗ này. Từ trong ngực lấy ra một cái sáng chói huy chương quang mang hạ xuất hiện một đạo tái nhợt quang mang hình thành một cái hình tròn đại môn. Hắn nhíu mày đưa ra cảnh cáo, ta sẽ trở lại. Con súc sinh chết tiệt. Về sau chui vào cái này phiến hình tròn trong cửa lớn. Truyền tống môn lực lượng, thiên đường cùng địa ngục đặc quyền, thế tục siêu tự nhiên lực lượng tuyệt đối không có cách nào làm đến triệu hoán ma pháp truyền tống môn. Đối với cái này Đường Ninh không có nửa điểm biện pháp. Bất quá truyền tống môn cần một số ma pháp môi giới đến ủng hộ, mà lại chỉ có thể truyền tống đến cố định địa điểm. Chỉ cần tìm được địa điểm kia, truyền tống môn liền không hề có tác dụng. Truyền tống môn truyền tống địa điểm hẳn là thần bí tổ chức chỗ ẩn thân. Đường Ninh thề nhất định sẽ tìm tới cái chỗ kia. Mà muốn tìm tới cái chỗ kia nhất định phải cầm tới càng nhiều huy chương toái phiến. Hoàn chỉnh huy chương mảnh vụn bên trên ẩn giấu đi truyền tống môn bí mật. Khôi phục hình người, Đường Ninh miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng. Hắn sử dụng dược tề một lần nữa cải biến khuôn mặt của mình. Quay đầu đem tay lo bế lên, đi ra khỏi phòng, người ngoài cửa thấy được có người đi ra, là Son. Có người hỏi, Son, vừa rồi bên trong xảy ra chuyện gì? Chúng ta nghe đến một chút mười phần thanh âm kỳ quái. Chỉ là chút vấn đề nhỏ, Edgar tiên sinh nổi giận, sự tình xảy ra chút vấn đề. Đường Ninh ôm tay lo, liếm môi một cái, nữ nhân này hiện tại thuộc về ta. Hắn có chút đắc ý, những cái kia hắc bang các thành viên hâm mộ nhìn lấy Son. Đưa mắt nhìn Son rời đi, bọn họ có thể không có cách nào tại Edgar nổi giận thời điểm xông vào cái chỗ kia đi mạo hiểm. Bất quá có một cái tương đương cực lớn vấn đề, thời gian ngắn hai lần triệu hoán cự long huyết mạch, đối long kỵ sĩ thân thể bản thân là cực lớn hao tổn. Long kỵ sĩ thể nội ẩn tàng cự long huyết mạch thập phần cường đại, nhân thể khó có thể chịu đựng. Dựa theo cây ta thúc thúc yêu cầu, coi như thân thể cực kỳ cường tráng long kỵ sĩ cũng trong thời gian ngắn giác tỉnh một lần. Mà mỗi một lần giác tỉnh đối với thân hình hao tổn đều là vĩnh cửu. Ý vị này long kỵ sĩ thọ mệnh muốn xa thấp hơn nhiều phàm nhân. Tác dụng phụ tới tương đương nhanh, Đường Ninh thể nội kịch liệt đau nhức, ý thức biến có chút mơ hồ. Nhưng trước lúc này hắn đến đem tay lo đưa đến địa phương an toàn. Làm đến Hoàng Kim Hải Ngạn, đem tay lo giao cho tín nhiệm Sarah thời điểm, Đường Ninh đã đạt tới cực hạn. Ngất đi, Khanjina thấy được hôn mê tay lo, đoạt tại Sarah trước đó nhận lấy. Bi thương quỳ trên mặt đất, duy nhất tín nhiệm hắn người qua đời. Khanjina, lão bằng hữu của ta, đừng lo lắng. Tay lo tiểu thư chẳng qua là bị đánh ngất xỉu mà thôi. Katen xem như cường đại vô sư. Hắn nhìn ra, Vincent vì nữ hài điều chế dược tề. Cường đại dược tề nhượng tay lo tỉnh lại. Xác nhận Đường Ninh chỉ là ngất đi. Tay lo lúc này mới yên tâm. Hắn đến hầu ở Đường Ninh bên người chiếu cố hắn. Thẳng đến Đường Ninh tỉnh lại mới thôi. Vincent vì Đường Ninh đã kiểm tra. Đối với vị này cường đại luyện kim thuật sư tới nói, có chút vấn đề hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này vị trẻ tuổi trên thân tràn đầy ma pháp lực lượng, mà lại là khác biệt ma pháp, thậm chí còn có một số cự long huyết mạch khí tức. Chuyện gì xảy ra? Tại trong ấn tượng của hắn từ xưa tới nay chưa từng có ai tụ tập hợp nhiều như vậy siêu tự nhiên lực lượng vào một thân. Cái này khiến hắn sinh ra hiếu kỳ cảm giác. Vincent tiên sinh, ngươi có biện pháp tỉnh rượu hắn đúng không? Tay lo đem hy vọng ký thác vào Vincent trên thân. Bởi vì tay lo phát hiện sau khi hôn mê Đường Ninh tựa hồ yên lặng tại một loại nào đó trong sự sợ hãi, trên trán ra không ít mồ hôi, phát ra một số thanh âm kỳ quái. Cái này không làm khó được vĩ đại luyện kim thuật sư. Ta sẽ nghĩ biện pháp nhượng hắn mau chóng tỉnh lại. Vincent lập tức bắt đầu điều chế mới dược tề. Rất nhanh dược tề bị điều chế thành công. Tại Hoàng Kim Hải Ngạn cũng không có giáo đình thế lực. Ở chỗ này sử dụng siêu tự nhiên lực lượng cũng sẽ không khiến cho giáo đình chú ý. Mà lại hiện tại Vincent là dùng siêu tự nhiên lực lượng cứu người. Không tồn tại bất luận cái gì trái với giáo đình thánh luật vấn đề. Làm dược tề ăn vào thời gian, rất nhanh Đường Ninh tỉnh lại, thân thể cảm giác đau đớn đã giảm bớt rất nhiều. Vincent đắc ý nói ra, xem đi, người trẻ tuổi, dược tề của ta giải trừ vấn đề của ngươi. Bất quá trên người ngươi có rất nhiều siêu tự nhiên lực lượng dấu hiệu. Bao quát cự long huyết mạch tung tích, đây là có chuyện gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.